Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362 Rumble Fruit. Thuyền cứu nạn Maxim dừng lại ở mặt trăng một cái thiên thạch hố, vịt chỉ huy cương thi đi cố định. Thân tàu, gia hỏa này ngươi tính toán như thế nào xử trí? Yamato chỉ vào đã thức tỉnh, nhưng còn ở giả bộ bất tỉnh Ino hỏi, giết đi. Dù sao là tên cặn bã, Vivi uống lên không ít rượu, có chút hơi say, nàng một bàn tay liền đem Ino nhắc tới. Tay trái bắt lấy cổ hắn, năm ngón tay buộc chặt, Ino mặt trướng đến đỏ bừng, thật sự trang không nổi nữa. Chỉ có thể lớn tiếng xin tha. Tha mạng, tha ta đi, ta nguyện ý thần phục các ngươi. Ta là tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả a. Ta năng lực là rất hữu dụng. Cảm nhận được chính mình trên cổ ngón tay ở dần dần tăng lực, hắn than thở khóc lóc mà khóc cầu. Vivi cười đến thực vũ mị, tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả xác thật hy hữu, nhưng ta không tín nhiệm ngươi a. Người biết ác ma trái cây thoát ly ký chủ, trọng sinh thời điểm cũng sẽ ở nhất định trong phạm vi đi. Trước mắt cái này hoàn cảnh hoang vắng tới rồi cực điểm, chính là ta phía trước thiết tưởng một cái hảo địa phương. Cho nên, chúng ta tới làm thực nghiệm. Đi tìm chết đi, Nidai Kitesu một đao đâm vào Ino trái tim. Lúc sau nhanh chóng rút ra, vị này Skypiea người thống trị run rẩy hai hạ. Khóe miệng chảy ra máu nhỏ giọt ở VVMU bàn tay thượng. Ino tưởng nói điểm cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, chỉ còn lại có tê tê, khàn khàn tiếng hút khí. Hắn tựa hồ không thể tin được, chính mình sẽ chết ở cái này địa phương. Mãi cho đến thi thể đã không có hơi thở, Ino trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm khó hiểu, ăn giấc ngàn thu đi. VV buông ra thi, thể, nàng không tín nhiệm Ino. Một chút đều không tín nhiệm, thế giới này người xấu rất nhiều. Chân trình ý nghĩa thượng người tốt có mấy cái. Quay biết đương cả đời hải tặc, hắn liền chưa từng giết người. Chưa làm qua đốt giết cướp bóc sự sao? Khẳng định đã làm, quay biết là người xấu sao? Là, kít đầy mặt hung ác, làm việc tàn bạo hung ác, là người xấu sao? Là, Kizaru động bất động liền bỏ rơi nhiệm vụ, là người xấu sao? Đối những cái đó bởi vì hắn mà hy sinh hải quân binh lính tới nói. Là, Monkey D, Dragon hại chết bao nhiêu người. Là người xấu sao? Là, Vivi đâu? Âm thầm kích thích thế giới đại chiến. Nàng cũng không tính cái gì người tốt trừ bỏ Luffy như vậy. Chỉ sợ liền Robin đều phải tính thượng. Tất cả mọi người là đôi tay dính đầy máu tươi, Ino hủy diệt chính mình quê nhà. Lúc sau lại chuẩn bị hủy diệt hiện tại Skypiea. Gia hỏa này cũng là cái người xấu, Vivi không cho rằng chính mình có tư cách dùng chính nghĩa chi danh đi tuyên án đối phương. Nàng muốn chỉ là ích lợi mà thôi. Ino thi thể bình tĩnh mà nằm trên mặt đất. Vivi vẫn luôn ở dùng Kenbunsoku quan sát thi thể, không buông tha trong máu một tia biến hóa, chờ đợi đại khái mười mấy giây thời gian. Ác ma trái cây năng lượng hoàn toàn biến mất. Nàng mãnh quay đầu lại, nhìn về phía Karu, mở ra chúng ta kho hàng. Mau, phía trước ở Skypiea thời điểm, các nàng liền ở thuyền cứu nạn Maxim nội thu nạp không ít đồ ăn. Vivi cố ý chọn lựa một đống lớn trái cây, tràn đầy trang một cái kho hàng, hai người một vịt vọt vào kho hàng. Một trận tìm kiếm. Thực mau liền ở kho hàng tầng chót nhất tìm được rồi một quả màu xanh biển. Mặt ngoài có chứa vân hỏa văn. Hình dạng giống như lôi điện ký hiệu ác ma trái cây. Đây là Ino phía trước ăn qua Rumble Fruit. Vivi suy đoán là chính xác. Ác ma trái cây trọng sinh là tùy cơ. Thả tùy cơ phạm vi rất lớn. Thế cho nên thế giới chính phủ như vậy nhiều nhân thủ như vậy nhiều nhà khoa học cũng chưa nghiên cứu ra quy luật. Nhưng ác ma trái cây không có khả năng một tùy cơ liền tùy đến chân trời góc biển. Tùy đến vũ trụ mặt khác một viên tinh thể đi lên. Cái này tùy cơ phạm vi rất lớn. Nhưng chung quy là có cực hạn phạm vi, lúc này các nàng thân ở mặt trăng. Tinh cầu trong ngoài đều hoang vắng vô cùng. Một chút sinh mệnh dấu hiệu đều không có. ly phía dưới Thanh Hải khoảng cách cực xa, hoàn toàn có thể coi như là một cái phong bế hoàn cảnh. Ác ma trái cây căn bản không đến tuyển, ở cái này trong phạm vi, chỉ có thể trọng sinh ở thuyền cứu nạn Maxim nội trái cây trên người, nga ha ha ha ha, Vivi cầm. Rumble Rumble Fruit phi thường vui vẻ, mượn dùng cái này thực nghiệm. Nàng cũng coi như là hiểu rõ Black biết cường đoạt ác ma trái cây nguyên lý. Đầu tiên là chuẩn bị tốt trái cây. Lúc sau lợi dụng Dark Dark Fruit dẫn lực. Nhân vi bắt trước ra một cái phong bế hoàn cảnh. Làm ác ma trái cây chỉ có thể trọng sinh ở cái này trong phạm vi. Đại khái hẳn là chính là như vậy cái con đường. Nơi này Dark Dark Fruit là tất yếu điều kiện. Không có điều kiện này, Black biết mang 10.000 cái trái cây cũng chưa dùng, từ nay về sau. Vivi xem như tìm được rồi một cái thu hoạch ác ma trái cây con đường. Tuy rằng muốn đem tù phạm đại thật xa áp đến mặt trăng bên này sát phi thường phiền toái. Nhưng tiền nào của nấy, nàng ý bảo Karu trước đem Rumble Rumble Fruit thu hồi tới. Chuẩn bị quay đầu lại liền đi nghiên cứu một chút Black biết ăn 2 viên ác ma trái cây bí mật. Nếu có thể, này viên tiềm lực cực đại tự nhiên hệ ác ma trái cây liền lưu trữ chính mình dùng, không thể không? Nói, Black biết thật là một cái bảo tàng dâu, Vivi tâm tình không tồi. Nàng cùng Yamato dạo tới dạo lui hạ thuyền cứu nạn. Chính thức đặt chân mặt trăng, tầm mắt nội tất cả đều là lớn lớn bé bé thiên thạch hố. Hoang vắng không được, này đó thiên thạch hố là ai tạp? Ở biết được trên mặt đất hố đều là thiên thạch hố sau. Yamato kinh ngạc hỏi, Vivi thuận miệng hồ liệt liệt. Đầu tiên, này không phải ta tạp. Kỳ thật một đoán sẽ biết, còn có thể có ai? Ta tân đồng sự, đại tướng Fujitora bái, ta phỏng trừng lão nhân tuổi trẻ thời điểm cũng không chính xác. Luyện tập thời điểm kéo đến không ít thiên thạch. Trong đó khẳng định có một bộ phận liền tạp đến mặt trăng bên này, Yamato thâm chấp nhận. Thực đứng đắn gật đầu. Xác thật là như thế này. Ta khi còn nhỏ luyện Rayquaza cũng thường xuyên sẽ tìm không chuẩn mục tiêu. Không phải dùng sức quá lớn, chính là dùng sức quá tiểu, gia hỏa này chân thật thành. May mắn nàng cùng Fujitora không quen biết. Vivi cười gượng hai tiếng. Xóa quá cái này làm người xấu hổ đề tài, mặt trăng diện tích không nhỏ. Tưởng tại như vậy hoang vắng trong hoàn cảnh tìm được cái kia ngầm di tích. Khó khăn không nhỏ, nguyên bản Ino là như thế nào tìm được ngầm di tích. Vivi quên mất cụ thể chi tiết. Nàng chỉ có thể dùng chính mình biện pháp. Đó chính là bói toán. Nàng trên mặt đất vẽ đông nam tây bắc 4 cái mũi tên. Lúc sau một đám tính, bên này. Ân. Tỷ lệ 11%. Hảo thấp A, đó chính là bên này. Ta lại tính tính. Ân, 18%. Gì tình huống A, bên này đâu? 19%. Kia nhất định là bên này. Gì, 15%. Xem ra là điều kiện không đủ sung túc. Liền đi 19% phương hướng đi. Đại chó săn, chúng ta đi. Các nàng đi đi rừng rừng. Vivi thỉnh thoảng dừng lại đo lường tính toán, tu chỉnh phương hướng, vịt Karu rất có hàng hải vịt tinh thần. Cầm giấy bút ở một bên vẽ, ký lục các nàng đi qua lộ tuyến. Yamato thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện các nàng tiến lên lộ tuyến đều là quanh co. Rất nhiều lần đều là tại chỗ vòng vòng, Yamato cùng vịt Karu liếc nhau. Đồng thời thở dài, không có biện pháp, cái này dẫn đường ra hỏa không được a. Các nàng đối với Vivi dẫn đường năng lực cực độ không ủng hộ. Nhưng cái này bói toán năng lực chỉ có Vivi có. Bốn phía trừ bỏ hố chính là hố. Liền cái đánh dấu đều không có. Các nàng chỉ có thể ngây ngốc mà đi theo chạy lung tung. Hết chương.